Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 163, lớn con ngươi. Cũng không biết được đi đối với không có. Đi lần này chính là khoảng 10 dặm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không thấy bất luận cái gì một con vật sống. Không cần nói động vật. Liền con côn trùng đều không gặp qua. Quá an tĩnh. An tĩnh khiến người sợ hãi. Càng là bình tĩnh, khẳng định càng nguy hiểm. A, Thiện Dương đột nhiên hét lên một tiếng. Bá, kiếm ra. Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn lại. Một mảnh cắt bay đá chạy ở giữa, nhìn thấy một tấm đáng sợ mặt nhoáng một cái mà qua. Cự con ngươi thế mà giống cầu. Cổ rất ngắn, cơ hồ cùng thân thể liên thành một thể. Lại thêm lên ngắn nhỏ tứ chi. Một đôi mắt hình như khảm nạm tại một cái viên thịt bên trên. Đột nhiên ra, khó trách Thiện Dương đều cho dọa cho phát sợ. Điện hạ, bọn hắn chân như thế ngắn. Hành tàu cổ quái. Thế nhưng là, thế mà khó mà bắt đến. Thiện Dương khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn có chính mình phương thức đi lại. Loại phương thức này rất thích hợp với bọn hắn. Mà lại, bởi vì thân thể giống một cái viên thịt. Có thể đang lan lộn xoay tròn. Mà hai chúng ta cũng là lần đầu nhìn thấy bọn hắn. Cho nên, đột nhiên cho giật nảy mình. Kỳ thật, vạn vật đều có động đi quỹ tích. Chỉ cần bắt được bọn hắn quỹ tích, chúng ta liền dễ làm. Ta tin tưởng, hiện tại đã xuất hiện một cái liền sẽ lại xuất hiện cái thứ hai. Cái thứ ba, nhiều. Chúng ta thích ứng xuống tới qua đi hoàn toàn có thể chế phục bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói. Vò, Thiện Dương đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Thanh âm đều đang run. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu liếc một cái. Trong lòng cũng đánh cái tránh. Nhiều lắm, tại một cái hơi lõm địa phương. Lít nhà lít nhít trưng bày từng cái vò tử. Vò tử cao cỡ nửa người. Thô như thùng nước, vò tử đương nhiên không đáng sợ. Đáng sợ chính là, mỗi cái vò tử bên trên đều có một cái đầu người. Đầu người liền giống như là vò cái nắp giống nhau đóng tại vò tử bên trên. Cổ đều nhìn không thấy. Một điểm không kỳ quái. Đầu người bên trên đều dài lấy một đôi hai mắt thật to. Cái kia con mắt chiếm cứ hơn phân nửa mặt. Mà cái mũi miệng phản cũng có vẻ cực nhỏ. Liền giống như là từng cái lỗ nhỏ. Thì ra là thế. Cự con ngươi sinh trưởng tại vò tử bên trong. Cho nên, thân thể tròn vo. Thiện Dương nói. Đây là một cái âm mưu. Triệu Tinh Thần nói. Không phải là âm đường chi chủ bồi dưỡng. Thiện Dương kinh ngạc, nghĩ nghĩ nói, lúc này, một đạo sắc nhọn thanh âm truyền đến, vò tử bên trong người đột nhiên toàn đều mở mắt ra. Lập tức, từng đạo âm lệ truyền đến, bọn hắn toàn đều hai mắt xanh lét, còn giống như yêu ma. Giết, Triệu Tinh Thần hừ nói, hai người xuất kiếm nhập gió, tích đùng bạo hưởng thanh âm truyền đến, cái hũ vỡ vụn, từng cái viên thịt lan lộn mà ra. Tại Triệu Tinh Thần hai người xuất kiếm đồng thời, cái hũ quỷ dị nhảy nhảy dựng lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nện đem tới. Thử nghĩ một cái, mấy ngàn cái hũ đồng thời nhảy lên đánh giết tới. Tràng cảnh kia là kinh khủng cỡ nào? Theo bình vỡ vụn, từng cái viên thịt tại không trung bay múa. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác một trận mê loạn. Mà Thiện Dương thế mà ném đi kiếm trong tay điên cuồng xé rách lấy tóc mình. Mê hồn trận, nhắm hướng đông chạy, một mực chạy, Triệu Tinh Thần một thanh kéo đem tới. Hướng Thiện Dương chân bên trên dán bốn con giáp ngựa, lục mạch thần kiếm hướng phía trước đưa tới. Chém ra một con đường máu đến đem Thiện Dương hướng phía trước bỗng nhiên đẩy. Thiện Dương tại mê hồn truyền âm đại pháp nhiếp tâm bên dưới quyết định lúc đến phương hướng lật. Lăn đi, Thiện Dương là chạy, bất quá, Triệu Tinh Thần lại là đụng bay trở về. Cái hũ quỷ dị xếp thành tướng. Lục mạch thần kiếm tuy nói đâm chết không ít, nhưng là, bọn hắn người nhiều lắm. Lít nha lít nhít, căn bản là không cách nào phá tan người đẩy va chạm ra ngoài. Mà lại, những này cái hũ còn có thể bay hơi ra một loại gây ảo ảnh đồ vật. Đang quấy dày, dụ dỗ lấy ngươi tự sát. 72 đường đoạt hồn kiếm, Triệu Tinh Thần thân thể lan lộn, quanh thân tất cả đều là kiếm ảnh, thái thịt dưa, một đường giết, bất quá, rất nhanh lại bị va chạm trở về. Hô, lúc này, bay tới 4 cái cự đại cái hũ, từng cái đều có xe van lớn nhỏ, cái hũ xoay tròn lấy, hình thành 4 cái kinh khủng không khí vòng xoáy. Triệu tinh thần bị đưa vào trong đó, thân thể tùy theo lăn lộn, khó mà khống chế, giết, một đạo sắc nhọn tiếng la truyền đến, tứ đại trong cái hũ thò ra 8 thanh móc, móc bay nhanh nhảy vọt, triệu tinh thần lập tức bị thương, cường đại lục mạch thần kiếm thế mà đều cho lượn vòng móc chém vỡ biến mất, kim mãng kiếm trực tiếp bị chém đứt, triệu tinh thần 10 phần nguy hiểm, bởi vì, hắn đã không có binh khí. TTT, lửa, địa hỏa thiên hỏa cùng đi. Hỏa diễm tại triệu tinh thần quanh người bay kéo. Một thanh đốt đem đi qua. Cái hũ người hình như đối lửa có chút kiêng kỵ. Tứ đại cái hũ lập tức tản ra đi qua. Triệu tinh thần nhân hỏa hợp nhất. Điều động thiết đầu công. Hét lớn một tiếng. Khí thế 10 phần va chạm đi qua. Xoẹt, xoẹt, 2 tiếng vang. Phát hiện một đạo âm ảnh bóp méo một cái xuất hiện ở phía trước. Âm ảnh tay trái tay phải đều cầm một cái bình ngói nhỏ. Cái hũ xoay tròn lấy bay cắt qua tới. Triệu tinh thần lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Cái kia nho nhỏ, chỉ có nắm đấm lớn cái hũ phảng phất như nặng như Thái Sơn. Quanh mình không khí đều cho mang được đóng băng như vậy. Mà bên ngoài lít nha lít nhít cái hũ tại tứ đại cái hũ dẫn dắt hạ. Hình thành bài sơn đảo hải chi thế ép đem tới. Ra, âm ảnh hừ một tiếng. Cái hũ người miệng toàn mở ra. Một ngụm chất lỏng màu đen bay ra. Lập tức, bầu trời lít nha lít nhít hạ một trận mưa đen. Triệu tinh thần bó đuốc tung bay. Nhưng là, vẫn là có một bộ phận màu đen nước bọt dính trên người. Kim trung cháo không lâu một mảnh xanh đậm. Cái này nước bọt độc lợi hại. Kim trung cháo đều cho đục khoét được biến sắc. Lộp bộp một trận đốt động. U minh thiên hỏa nhấp nhô ở giữa. Nước bọt bị thiêu khô. Kim trung cháo lại khôi phục bản sắc. Diệt, âm ảnh lại là một tiếng lệnh hạ. Lập tức, mấy ngàn cái hũ không ngừng oanh kích lấy triệu tinh thần. Căn bản cũng không để ngươi có nghỉ ngơi thời gian. Chém giết mấy trăm về sau. Triệu tinh thần toàn thân như nhũn ra. Khí lực sắp hao tổn tận. Kết quả, bị một con to lớn cái hũ đâm đến lật lăn ra ngoài. Triệu tinh thần hai tay mở ra. Điều động ngự không thuật. Khí cánh đạn ra một phiến. Vọt hướng không trung. Bất quá, nháy mắt lại bị cái hũ nhóm va chạm trở về. Tại kinh khủng cái hũ trận oanh kích hạ. Giáp ngựa vô dụng. Ngự không thuật đều không thể điều động. Lục mạch thần kiếm vỡ vụn. Thiên hỏa cũng đem hao tổn tận. Diệt, âm ảnh lần nữa kêu to. Lập tức, cái hũ nhóm công được càng hung. Triệu tinh thần hai chân vừa xuống đất. Lập tức, cảm giác phía dưới không còn. Bị người hướng hạ kéo một cái. Toàn bộ thân thể rơi vào đất cát bên trong. Phía dưới, lại là rỗng ruột. Triệu tinh thần đang chuẩn bị điều động đòn sát thủ sau cùng can tương. Mạc tà, theo ta đi. Dưới đất người kia thế mà hô một tiếng. Buông ra triệu tinh thần hướng mặt trước hành lang bay tán loạn mà đi. Triệu tinh thần cũng không kịp nghĩ nhiều. Đi theo liền vọt. Hai người hành động cấp tốc. Không lâu. Gạt tốt mấy vòng. Phát hiện một đạo huyền cương môn. Người kia hai tay dán ở môn bên trên. Khí rót trong tay. Triệu tinh thần giật mình phát hiện. Huyền cương môn thế mà quỷ dị biến mềm nhũn. Không lâu. Thép môn khẽ cong, hai người bước đi vào, ốc đảo, triệu tinh thần chấn kinh, bên trong lại là một mảnh ốc đảo, không lớn, phương viên liền chừng hai dặm, một mảnh xanh tươi, được không mê người, anh La Hoa, tại ốc đảo vùng đất trung ương, triệu tinh thần thế mà thấy được anh La Hoa, có 20 gốc, mọc khả quan, lúc này, một trận oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, đi mau. Người kia gọi nói, song chân vừa đạp, hướng vách đá bên trên một cọ, mấy cái lên xuống, càng ngày càng cao, triệu tinh thần chưa từ bỏ ý định, can tương, mặc tà ra, hướng anh La Hoa nơi một khiêu. Lập tức, liền đất nhuốm máu đào cùng một chỗ cho khiêu tiến tu di giới tử không gian bên trong. Người không muốn sống nữa. người kia đã trèo bay đến lưng chừng núi bên trên. Nhìn lại, phát hiện Triệu Tinh Thần thế mà đang hái hoa. Giờ phút này, cái hũ đã ló đầu ra đến. Đồng thời từ cái này dưới đất hố trời bốn phía bốc lên đem ra. Người kia tranh thủ thời gian đạn ra một đạo bay tác. Hướng cái hũ trên người rút đi. Lập tức bị đánh nát mười mấy cái. Nhưng là, phía sau lại bốc lên đem ra. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã điều động ngự không thuật. Chân bên trên giáp ngựa ra trí. Hung hăng đạp một cái. Hướng phía trước vọt tới. Cánh triển khai. Nháy mắt bay tán loạn mà lên. Người kia thấy Triệu Tinh Thần bay tán loạn mà lên. Tranh thủ thời gian ném ra phi tắc muốn kéo hắn đi lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.